Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 21. Đường nhàn EQ, năm mới tình cảnh mới. Mọi người dù là biết rõ đây chẳng qua là một cái thời gian đơn vị, không ngày tốt lành đại khái suất hội hoàn toàn như trước đây không tốt. Đẹp cuộc sống tốt vậy đại khái suất sẽ không bỗng nhiên lật thiên. Nhưng mỗi khi gặp ăn Tết, chung quy là muốn trọng trấn hy vọng, giống như giờ khắc này. Hôn mê 2 tuần nhiều đường nhàn tỉnh đi qua, Lê Tiểu Ngu nghe được muốn nghe nhất lời nói. Trước đó vài ngày sầu lo cũng liền cùng nhau lật thiên. Mà đường nhàn lời nói này, phảng phất nhảy thoát hồi lâu thời gian. Mình cùng đường nhàn tựa hồ không phải tại Bách Xuyên Thị lúc này nơi đây, mà là lại về tới cái kia một ngày. Lúc đó kia trong đất, đường hiện tại tầng thứ 3 học khu bên trong hồ nhân tạo bên cạnh. Tự nhủ ra câu nói kia thời điểm, hắn hy vọng mình sống được lâu một chút. Nguyên lai là ý tứ như vậy. Phòng khám bệnh bên ngoài cực kỳ làm ầm ĩ, mà trong phòng khám chỉ có lờ mờ ánh đèn, cũng chỉ có 2 người bọn họ. Nhất là bên trên một câu lời kịch sau khi nói xong, toàn bộ phòng bầu không khí cũng thay đổi. Lê Tiểu Ngu nghĩ đến là đường nhàn hiện tại muốn làm cái gì, tựa hồ đều hợp tình hợp lý. Nhưng đường nhàn chẳng hề làm gì, Lê Tiểu Ngu vậy không kỳ quái. Đường nhàn tại biểu đạt mình tình cảm cái này cùng một chỗ bên trên, làm trật tự chi tử tới nói, thật là so cú mang loại này bình thường nhiều. Nhưng chung quy là quá muộn tao. Lời này của ngươi là có ý gì? Lê Tiểu Ngu xóa đi nước mắt, nhặt lên chén nước, vứt sạch bên trong nước, một lần nữa cho đường nhàn lại rót một ly nước. Đường nhàn nói ra, thân thể ta đã triệt để khôi phục, ta ngày mai liền hội lại trở lại khu mỏ quặng. Dựa theo độ khó đến xem, đằng sau thần thú truyền thừa vậy cũng không tốt cầm, ta không biết mình có thể hay không còn sống. Cho nên, không có có ý gì, chỉ là đem một vài nên nói sớm nói. Lê Tiểu Ngu vẫn còn có chút hoảng hốt, đổ nước thời điểm lại vẩy ra đến một chút. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem chén nước đưa cho đường nhàn thời điểm, con mắt nhìn chằm chằm đường nhàn, nhưng cuối cùng vẫn là rời ánh mắt. Đối với đường nhàn tới nói, nói ra nên nói liền là cực hạn, muốn thật thanh nên làm sự tình cũng làm. Đây tuyệt đối là vượt xa bình thường, thậm chí siêu cương phát huy. Cái này nhất định là một cái không bằng cầm thú ban đêm. Trong bầu trời đêm khói lửa sán lạn, đường nhàn đứng dậy. Khi thật sự bắt đầu chi phối tự thân thời điểm, hắn mới bỗng nhiên cảm giác được giống như nơi nào có biến hóa. Nhưng vậy nói không rõ loại biến hóa này là cái gì. Ta hôn mê bao lâu? Nửa tháng nhiều một chút mà. Cuối cùng vẫn là tính sai. Đường nhàn có chút lo lắng. Thân thể phảng phất có một loại nào đó không cũng biết biến hóa. Loại biến hóa này bản thân còn không rõ ràng lắm. Bất quá đường nhàn vững tin tất nhiên cùng Minh Hoàng truyền thừa có quan hệ. Trong thức hải cũng chưa có bất kỳ nhắc nhở. Hiển nhiên phụ mẫu lưu lại thủ đoạn đối Minh Hoàng chấp niệm thể loại này đặc thù tồn tại cũng không thích hợp. Chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng chính là không có cách nào để ngươi tỉnh tới. Mọi người trong khoảng thời gian này cực kỳ lo lắng, rất nhiều làm việc tiến độ vậy rơi xuống. Lê Tiểu Ngu nói ra, ngày mai tại ta trước khi rời đi, ta hội đem chuyện này toàn bộ an bài tốt. Thời gian còn có 2 tháng, cuối cùng 2 vị thần thú truyền thừa ta nhất định sẽ tìm được. Đường nhàn kỳ thật trong lòng không chắc, tổ đốn cự nhân đi hướng hắn không biết là nơi nào. Nhưng muốn tìm ra được cũng không khó, mà ngạ hải sinh vật trở nên cuồng bạo. Cái này một đặc tính để đường nhàn cho rằng ngạ hải chỗ muốn đối mặt có thể là cường đại nhất thần thú. Có chiến thần cùng phá hư thần tên, đơn thuần dựa vào vật lộn năng lực liền đả thương nặng trật tự giả trí cường giả. Nó khinh thường cùng người khác làm bạn cùng cam nguyện chiến đấu đến chết tâm tính. có lẽ chính là ngạ hải sinh vật cuồng bạo hóa nguyên nhân. Còn lại mấy cái thần thú am hiểu đều là pháp tắc cùng lĩnh vực, vậy bởi vậy tại vật lộn năng lực bên trên không để cho người không có chỗ xuống tay, nhưng phá hư thần thì hoàn toàn trái lại. Đường Nhàn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa phá hư thần chuyện này. Bây giờ có thể chờ đợi cũng chính là vị này phá hư thần truyền thừa thủ hộ giả không nên quá cường. Đằng sau mấy giờ, Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu không có đợi trong phòng, mà là lựa gọn ra ngoài đi đi. Mãi cho đến nguyên bản vô cùng náo nhiệt ban đêm đều thuộc về tại yên tĩnh về sau. Hai người còn tại trên đường phố lắc lư, cùng nguyên bản trên đường phố không khí so sánh, Lê Tiểu Ngu cùng Đường Nhàn chủ đề liền cực kỳ không nên cảnh. Tỉ như Bách Xuyên thị bây giờ đủ loại tình huống, vấn đề cũ đang không ngừng địa giải quyết, nhưng vấn đề mới vậy đang không ngừng sinh ra. Đem Bách Xuyên thị tất cả vấn đề hiểu rõ ràng về sau, Lê Tiểu Ngu liền triệt để tiến nhập một loại ta muốn hàn huyên với ngươi trạng thái làm việc. Đường Nhàn chợt vòng vo cái ngoặt, nói ra, ta lại không có đưa qua ngươi lễ vật. A, yêu đương quá trình, đại khái là từ lẫn nhau biểu đạt hảo cảm bắt đầu. Ngươi có cái gì thích, ta có thể tặng cho ngươi. Lê Tiểu Ngu có chút buồn bực. Đường Nhàn một số thời khắc cực kỳ chọc người. Một số thời khắc a, đơn giản thường dân, bất quá đây cũng là một loại cực kỳ hiện tượng bình thường. Nếu một người không thích một người, như vậy hắn làm sự tình thường thường hội rất tự nhiên. Nhưng loại này tự nhiên có lẽ liền hội trong lúc vô hình trêu chọc đến khác phái. Nhưng nếu như hắn thích người nào đó, đem chuyện này đưa vào danh sách quan trọng, bắt đầu trịnh trọng việc đi làm, ngược lại liền sẽ có mất tiêu chuẩn. Trước kia tại 39 thành lũy thời điểm, cái kia chút mong muốn vẩy mình nam nhân cũng là hội tặng đồ. Nhưng Lê gia nhị tiểu thư hội thiếu cái này chút a. Lê Tiểu Ngu lắc đầu, ngươi không cần đưa ta cái gì, thật giống như ta mong muốn, ngươi vậy đều cho. Đường Nhàn suy nghĩ mấy giây sau nói ra, vậy chúng ta nhảy qua một bước này. Nói như vậy bước kế tiếp liền nên đến hẹn gặp trình độ. Vậy ngươi muốn hẹn ta làm chút cái gì? Tâm sự làm việc. Vậy chúng ta vậy nhảy qua một bước này a. Lê Tiểu Ngu bỗng nhiên có chút nhớ nhung cười. Sau đó nàng cố ý nhíu mày nói ra, nàng kỳ thật có chút mong đợi bước kế tiếp Đường Nhàn sẽ làm cái gì. Đường Nhàn không có làm cái gì, liền là suy tư một chút về sau, gật gật đầu nói, cái kia gặp lại, chúng ta riêng phần mình trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Lê Tiểu Ngu biểu thị coi ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm thường thường không phải ta có vấn đề, mà là đối phương có vấn đề. Nhưng lập tức nàng lại rất nhanh minh bạch cái gì, nhịn không được lại có chút cao hứng. Bởi vì điều này đại biểu lấy Đường Nhàn tri thức dự trữ bên trong cũng không có bước kế tiếp an bài. Tựa như là Phúc Moss có thể một chút nhìn ra hoa sinh nghề nghiệp cùng thói quen nghề nghiệp, lại cũng không biết như thế nào cùng hoa sinh hữu hảo giao lưu. Đường Nhàn ngược lại là không có đến loại trình độ kia. Hắn có đôi khi EQ có thể xưng kinh khủng, chỉ là hiện tại Đường Nhàn là cái sắt thẳng nam không thể nghi ngờ. Tại ngươi trình tự bên trong, có phải hay không tình lữ ở giữa chỉ có tặng lễ hẹn gặp, tặng lễ hẹn gặp, tặng lễ hẹn gặp, là thông qua hợp ý đến làm cho đối phương gia tăng độ thiện cảm. Sau đó độ thiện cảm đạt tới cái nào đó trình độ về sau, liền có thể đình chỉ tặng lễ hẹn gặp, cải thành cầu hôn giao phối. Ngươi cùng Tú Tú không phải thân huynh muội, lại hơn hẳn thân huynh muội. Lê Tiểu Ngu có chút há mồm, nhịn không được đang nghĩ, Kiều San San dạy mình công lược Đường Nhàn phương pháp, căn bản vô dụng nguyên nhân đại khái là bởi vì đánh giá cao Đường Nhàn EQ. Kỳ thật Đường Nhàn EQ cũng không thấp, nhưng ở yêu đương phương diện, hắn cũng chỉ là một cái 25 tuổi lão sử nam mà thôi. Lê Tiểu Ngu rất nhanh lại phát hiện một cái điểm mấu chốt. Nói ra, độ thiện cảm loại vật này chỉ là một cái khái niệm, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể trông thấy độ thiện cảm? Đường Nhàn cảnh giác lên, hắn đương nhiên có thể trông thấy độ thiện cảm, cái này không hiếm lạ, thôn bên cạnh Tiểu Minh còn có thể rút ra độ thuần thục đâu. Nhưng cái này cũng không thể nói với Lê Tiểu Ngu, đương nhiên là nhìn không thấy, độ thiện cảm loại vật này, làm sao có thể trị số hóa. Đường Nhàn nói láo thời điểm, EQ liền hội lập tức thu hoạch được tăng lên 100 lần bắp. Lê Tiểu Ngu tự nhiên không có hoài nghi, kỳ thật Đường Nhàn một mực tại khống chế lấy quanh mình người độ thiện cảm. Tỷ như Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc, là một cái khống điểm đại lão. Đường Nhàn liền đã từng thông qua đưa Bạch Mạn Thanh thư tịch đến đề cao độ thiện cảm. Sau đó xác thực bảo đảm thư tịch bên trong nội dung tại thỏa đáng vị trí đoạn chương, hoặc là đuôi nát, đến giảm xuống độ thiện cảm. Không có gì ngoài nam tính lại lấy hướng bình thường bằng hữu. Cùng Đường Tiểu Cửu dạng này hồn nhiên tiểu hài nhi, Đường Nhàn cơ bản đều hội khống chế một chút độ thiện cảm. Nhưng vậy có không cách nào khống chế, tỉ như Lê Tiểu Ngu dạng này tồn tại, Đường Nhàn vậy không nghĩ qua phụ thân nói, độ thiện cảm siêu việt cực hạn tồn tại, mình thật gặp được. Nếu như nói đem tăng lên Lê Tiểu Ngu độ thiện cảm coi như cái nào đó chủ tuyến, toàn bộ cùng Lê Tiểu Ngu quen biết mến nhau sự kiện viết vì cố sự. Như vậy Đường Nhàn cố sự thì tương đương với là một bản vô địch lưu, bắt đầu trực tiếp mắc cấp, bởi vì Lê Tiểu Ngu đối Đường Nhàn độ thiện cảm tại trật tự giả xã giao thiên phú bên trong xem ra là một cái bác. Vừa lúc lần này Lê Tiểu Ngu vậy hỏi, ngươi cảm thấy ta tốt với ngươi cảm giác độ, chúng ta còn cần trước khi đi bên cạnh quá trình sao? Không có làm qua sự tình có thể thử một chút, cũng không thể tại chỗ kết hôn a. Đường Nhàn nghiêm túc nói, Lê Tiểu Ngu mặt một hồng, không có nói chuyện, hai người lằng nhằng đến cuối cùng, vẫn là riêng phần mình về nhà. Bởi vì Đường Nhàn cảm thấy, nếu như không thể đi hoàn toàn bộ quá trình, vậy mình đại khái tựa như là Tú Tú đối Thương Lộ một dạng, nhảy qua phía trước toàn bộ quá trình, vậy dĩ nhiên vậy là một loại phương thức, nhưng mình cũng không phải như vậy người. Ngày hôm sau thời điểm, Đường Nhàn tỉnh lại tin tức đã truyền ra, tựa như chợt như một đêm gió xuân đến, năm mới thật có tình cảnh mới. Ác ca Đường Tác Giã Tống Khuyết Khanh Cửu Ngọc bọn người đều chạy tới. Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu giống như là người không việc gì một dạng, phảng phất tối hôm qua cái gì cũng không có phát sinh qua. Bất quá Lê Tiểu Ngu thoáng có chút thất thần, lực chú ý phần lớn trên người Đường Nhàn, tựa hồ chung quanh đều không có người, chỉ có Đường Nhàn một người một dạng. Đường Cảnh cùng Cú Mang là cao hứng nhất. Đường Cảnh cao hứng là thuần túy vì Đường Nhàn mà cao hứng. Cú Mang cao hứng nguyên nhân thì cực kỳ phức tạp. Một mặt là cảm nhận được Lê Tiểu Ngu vui sướng, nàng vậy cảm thấy cao hứng. Một phương diện khác, tối hôm qua khói lửa rất đẹp, mọi người lẫn nhau đưa chúc phúc tràng cảnh, nàng chưa từng nhìn thấy qua. Cái thế giới này đối với Cú Mang tới nói, tựa hồ có chút không giống nhau dạng địa phương. Nàng hy vọng có thể ở chỗ này đợi đến lâu hơn một chút. Mà có thể làm đến điểm này, cũng chỉ có Đường Nhàn. Một đoàn người chủ đề, kỳ thật Lê Tiểu Ngu tối hôm qua vậy cùng Đường Nhàn trò chuyện qua. Nói chung vẫn là các loại ngoại ưu nội hoạn. Đường Nhàn đơn giản giải về sau, chủ yếu ba cái vấn đề. Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết bên kia truyền tống môn kiến tạo thiếu một chút vật liệu. Kha Giã cùng Liễu Lãng bên này vũ khí kiến tạo cần đại lượng hồn tinh. Mà Đường Cảnh cùng quan tòa thương lượng cũng cần tiến một bước, một chút tính thực chất chỗ tốt đến mê hoặc quan tòa. Trước hai vấn đề Đường Nhàn đều có thể giải quyết. Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm thiếu hụt là một loại xương thú. Cái này tại Lâm Sâm phái tới cấp dưới báo cáo bên trong có nâng lên. bởi vì muốn phòng ngừa bị quấy nhiễu, cho nên truyền tống vết nứt tín hiệu cần một cái độc hữu thông đạo. Trước mắt phù hợp vật liệu bên trong chính là hồn tinh, nói cách khác, Liễu Lãng, Kha Giá, Lâm Sâm, Vu Tiểu Chiết bọn người thiếu hụt đồ vật đều là hồn tinh. Lượng lớn, có thể xưng thiên văn số tự hồn tinh. Cái này chút hồn tinh đối với bây giờ mọi người tới nói, cơ hồ là không cách nào đạt thành lượng, nhưng hải thần trong cung điện lại có đủ để ứng đối dự trữ. Về phần đường cảnh vấn đề thì là chân chính khá là phiền toái. Đường Nhàn gọi đi những người khác, chỉ để lại đường cảnh. Hai huynh đệ trong phòng thương nghị như thế nào trình diễn vừa ra Mission Impossible. Đây thật ra là Đường Nhàn cùng Đường Cảnh am hiểu nhất sự tình. Chỉ bất quá từ lừa gạt máy móc biến thành lừa gạt vạn thú. Kế hoạch này đồng dạng lá gan rất lớn, cũng coi là binh đi hiểm chiêu. Nhưng vậy có cần phải tính ba phe thế lực bên trong, Đường Nhàn cùng Đường Cảnh đều thấy được nhân loại ưu thế lớn nhất. Cái kia chính là tin tức sáng tạo quyền. Vạn thú có hủy diệt nhân loại lực lượng, trật tự cũng có được hủy diệt nhân loại lực lượng, nhưng vạn thú cũng không biết trật tự thế lực tại chủ tính lấy cái gì. Chỉ cần có thể thu hoạch quan tòa tín nhiệm, nhân loại tại trong một thời gian ngắn, chí ít không cần lo lắng vạn thú tiến công. Ngươi thật muốn làm như thế? Ca ca, nếu như kế hoạch này hơi không cẩn thận, ngươi liền hội sớm tao ngộ hung hiểm. Chúng ta tính bất quá trật tự giả, nó là kế tính cực hạn, nhưng chúng ta có thể tính qua quan tòa, bất kỳ tin tức gì đều cần truyền lại, mà cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Kỳ thật nó hạch tâm, liền là tin tức truyền lại chênh lệch thời gian, quan tòa nếu như so với chúng ta trong tưởng, tượng phải nhanh đâu, vậy liền theo nhanh nhất tiến trình đến tính toán. Đường Nhàn ngữ khí cực kỳ kiên quyết, kế hoạch này theo Đường Cảnh ngoài ý muốn nhân tố quá nhiều. Vì để cho quan tòa tin tưởng, tính cả là bí quá hóa liều, Đường Cảnh cảm thấy không có lời. Năm đó chúng ta muốn dồn lập kế hoạch vẽ, người cũng cảm thấy quá mạo hiểm, nhưng chúng ta muốn đối mặt địch nhân, vốn cũng không phải là tính toán không bỏ sót sau liền có thể an ổn thủ thắng. Chúng ta đến cược, Đường Nhàn thừa nhận hắn cho tới nay, vậy có cược thành phần, nhưng phần lớn thời gian hắn thành công, Đường Cảnh cố chấp bất quá Đường Nhàn, liền đáp ứng xuống, sau đó bắt đầu cùng Đường Nhàn thương thảo lên mảnh, đem chọn cái phong hiểm xuống đến thấp nhất. Tại cái này một dãy chuyện xử lý xong về sau, Đường Nhàn không có ở Bách Xuyên thị lưu lại, Lê Tiểu Ngu cũng không có giữ lại. Đồng sinh cộng tử cố nhiên là vĩ đại, nhưng tràn ngập hôi chua vị sống sót mới là hạnh phúc nhất. Nhân sinh chỗ nào cần nhiều như vậy vĩ đại? Nàng muốn Đường Nhàn còn sống, Đường Nhàn vậy hy vọng Lê Tiểu Ngu còn sống. Cho nên hai người cực kỳ ăn ý, đều không có bởi vì tối hôm qua tỏ tình mà thay đổi sinh hoạt thái độ. Không có trì hoãn trong tay sự tình. Đường Nhàn chạm tiếp theo chính là Ngạ Hải, nhưng cái này trước đó, hắn đầu tiên là đi phương Nam Hải đảo, mang theo đường phi cơ, đem đủ để cho Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết hoặc là tất cả mọi người đều chấn kinh ánh mắt số lượng. Hồn tinh mang ra ngoài, cái đồ chơi này tựa như là bỗng nhiên từ chân châu biến thành pha lê cầu một dạng nguyên bản không. Thể cầu hồn tinh bỗng nhiên biến thành theo tấn tính hàng vỉa hè hàng. Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết lần thứ nhất nhìn thấy như thế số lượng hồn tinh. Trong đó hồn tinh khối lượng còn không thấp kém nhất cũng là hoàn mỹ cấp. Nhìn xem chồng chất như núi nhỏ hồn tinh, Vu Tiểu Chiết sợ hãi than nói, đây chính là hải thần tài sản. Cái này gọi cái gì tài sản? Chuyện này chỉ có thể gọi tiền tiêu vặt. Đường Nhàn cảm thấy Vu Tiểu Chiết thật không có thấy qua. Việc đời, mấy trăm năm qua hải thần trong cung điện hồn tinh, hắn liền một phần mười đều không rời ra ngoài. Đó căn bản là chồng chất như núi, mà là chồng chất như Himalaya sơn mạch.